Thanh Liêm cùng với Góc Nhìn Việt xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị, ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Trên đời này hầu hết chúng ta đều sùng bái cái sự khôn ngoan và chê bai cái sự ngốc nghếch. Chúng ta chán ngấy cái cách mà mình bị coi là những kẻ ngốc và ai cũng lấy cái sự thông thái, đại tuệ làm đạo hạnh để phấn đấu cả đời. Thế nhưng làm gì có người nào không từng dại mà khôn được đâu? Làm gì có kẻ nào mà không từ chỗ vụng về dại dột sai lầm tiến đến cái sự sắc sảo từng trải và khôn ngoan? Kể cả những người tinh tế nhất, khéo léo nhất cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy ngày hôm nay trong video này, mời quý vị cùng với Góc Nhìn Việt và Thanh Liêm khám phá về những cái dại của người khôn mà mãi đến khi tóc đã hoa râm rồi, người ta mới nhận ra được. Năm cái dại đời người. Một, bóp mồm bóp miệng xây nhà quá lớn. Nhiều người dồn hết cuội nải, tiền bạc, sức lực để xây một ngôi nhà khang trang rộng rãi, thậm chí là thừa thãi, để coi nó như là công trình tuyệt nhất của đời mình. Ăn thì không dám ăn, mặc thì không dám mặc, không dám tiêu pha, không dám hưởng thụ. Cốt chỉ để có đủ tiền xây nhà xây cửa. Thực ra xét về lý mà nói, xây nhà là một việc cực kỳ hệ trọng và cần có bậc nhất trong đời người. Thế nhưng nhà cũng chỉ là nơi trú chân, nghỉ ngơi, là nơi mà bản thân cảm thấy hạnh phúc và thoải mái, chứ không phải vì có được nó bằng được mà phải hy sinh tất cả để mà dựng xây. Cái cảm giác luôn quan trọng nhiều hơn hình thức. Nhiều người chỉ muốn phô trương và tàn tiện từng miếng cơm manh áo, bóp mồm bóp miệng để mà xây nhà quá to, rồi lại chẳng để làm gì. Nhà nhỏ mà ấm cúng còn hơn là nhà rộng mà quạnh hiu, vắng vẻ, không có hồn khí. Nhà, mục đích của nó là để phục vụ mình, chứ không phải đi mình lại đi phục vụ lại nó. Vậy nên không cần cố gắng hết sức làm nhà quá lớn để mà làm gì, tùy theo nhu cầu sử dụng lẫn khả năng kinh tế mà làm. Bởi vì nhiều khi cố quá lại thành quá cố. Hai, kiếm tiền mua sức khỏe. Hầu hết tất cả những người thành công và có sự nghiệp vẻ vang đều mắc phải sai lầm này. Họ đều làm việc quá sức, đều không quan tâm đến sức khỏe cá nhân, rồi lại phải trả những cái giá đắt hơn nhiều lần cho việc phục hồi sức khỏe. Khi có sức khỏe, con người ta mơ ước nhiều điều. Nhưng khi mất đi sức khỏe rồi, người ta chỉ còn mong được một thứ duy nhất, đó là sức khỏe mà thôi. Con người ta thường cật lực đi kiếm tiền, nhưng mà tiền nhiều để mà làm gì khi không có cơ hội mà hưởng thụ? Tiền bạc lại đổ trở về con số không khi đổ vào chạy chữa, đổ vào thuốc thang. Lúc nằm trên giường bệnh rồi thì mới thấy hối hận về những lúc lãng phí sức khỏe, lãng phí tuổi thanh xuân. Tiền không nên và cũng không bao giờ trở thành cái đích lao lớn nhất của con người. Vì vậy đừng có bán mạng sống vì nó mãi. Hãy học cách hưởng thụ, vì ta đâu biết được ngày mai sẽ như thế nào. 3. Cho con cái tiền thay vì chăm sóc chúng. Hạnh phúc là một bản nhạc hòa tấu được thiết kế và cần được chăm chút từng cung bậc. Hạnh phúc gia đình không thể tự mình lớn lên tươi đẹp mơn mờn được đâu. Giống như là khu vườn ngập tràn cây trái, nó cần một người chăm chút tưới nước bắt sâu. Con trẻ thì cũng vậy. Lũ trẻ cần tiền của bạn để tồn tại. Một dạng tồn tại đủ 3 bước: ăn, học, chơi. Đủ trình tự: ăn, ngủ và nghỉ. Tuy nhiên, nếu bạn không cho chúng sự chăm sóc cần thiết, chúng sẽ không có được một cuộc sống hay một cuộc đời hoàn thiện. Nhiều người trong số chúng ta mải mê chật vật với cuộc sống hàng ngày, ngoài đời là một người lãnh đạo tốt, một trưởng phòng được ngợi ca hết lời. Nhưng nếu họ là những ông bố bà mẹ tuổi, rõ ràng họ đã thất bại. Chẳng có gì đau đớn hơn là thất bại trong chính ngôi nhà yêu thương của mình và trong chính cái vai trò mà đáng ra mình là người làm tốt nhất. Cho nên khôn ngoan đến mấy cũng là dại dột cả mà thôi. 4. Nói 10 câu không bằng một việc làm. Chúng ta thích nói nhiều, thích giảng đạo, thích nói những thứ cao siêu, giáo điều, thích làm thẩm phán và quan tòa, và tỏ ra là những người rất thấu tình đạt lý. Nhưng thực ra cách duy nhất để trở nên sâu sắc chính là chứng minh mọi việc bằng hành động thay vì những lời nói sáo rỗng. Một việc làm bằng 10 câu nói đâu có ai đấu giá cho những câu nói hay hơn đâu. Họ chỉ đấu giá cho những người, những vật xứng đáng hơn thôi. Vì vậy, đừng có dại khờ mà nói nhiều lắng nghe ít, và cũng đừng có dại nói 10 làm 9. Tất cả mọi người đều sẽ không tin bạn cho đến khi bạn chứng minh mọi thứ bằng việc hiện thực hóa chúng. Thế nên người khôn ngoan đến mấy, giỏi diễn thuyết đến mấy, cũng không nên nói nhiều. Bởi khi số lượng tăng lên, cung nhiều hơn cầu, tất cả đều mất đi giá trị của nó. 5. Ở càng trên cao thì lại càng cô đơn. Suy nghĩ thế này, những ngọn núi cao bao giờ cũng có tuyết trắng phủ. Vì sao ư? Vì trên đó lạnh lắm. Càng ở vị trí cao hơn người khác, càng có năng lực và quyền hạn lớn hơn những người bình thường, rõ ràng bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hãy nhớ đến những tòa tháp cao, chân tháp thì rất đông đúc, đỉnh tháp thì lại chẳng có ai. Đó chính là cái giá của trách nhiệm và nặng nề. Muốn có được những thứ không ai có được, phải chịu đựng được những điều không ai chịu đựng được. Nhưng nếu nhìn một cách tích cực hơn, bạn biết không, cô đơn thực ra là một trạng thái cuộc sống cao cấp hơn thôi. Bởi nó dạy bạn cái cách quan tâm, chăm sóc hơn đến nội tâm của mình. Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ hiểu ra không cần thiết bạn phải nỗ lực ra sao. Thực ra bởi chẳng có mấy người để ý đâu. Rất nhiều người chỉ nhìn vào kết quả, quá trình của bạn có vất vả như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới họ. Suy cho cùng, đời người chúng ta chính là sự cô đơn. Bạn càng hiểu sớm thì lòng càng thanh thản. Quý vị cùng với Góc Nhìn Việt thân mến, không biết quý vị có nhớ đến cái tên Lý Khai Phục hay không? Ông là người đầu tiên trên thế giới phát triển cái hệ thống nhận diện lời nói liên tục độc lập với người nói trong cái đề tài tiến sĩ của ông tại Đại học Carnegie Mellon. Sau đó thì ông trở thành nhà quản trị công nghệ cấp cao tại Apple, SGI, Microsoft và Google. Lý Khai Phục là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trong mạng Internet tại Trung Quốc. Ông từng là một giám đốc sáng lập của Google Trung Quốc và đồng thời là một trong những blogger được theo dõi nhiều nhất tại Trung Quốc, cụ thể là trên trang Sina Weibo. Nhưng tại sao tôi lại phải nhắc đến Lý Khai Phục ở đây? Một người đàn ông tài giỏi đến như vậy, thành công đến như vậy, mà cũng không quên nói thêm với quý vị, ông còn sở hữu một gia đình rất là hạnh phúc. Và Thanh Liêm nghĩ nhiều người đang cho rằng một kẻ quá đỗi tài giỏi thông minh như ông làm gì có những cái chuyện ngu ngốc khiến ông phải hối hận. Nhưng mà sự thật thì là có. Quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ông trên TED Talk để hiểu được rằng có nhiều thứ dù khôn ngoan như thế nào phải sống cho đủ mới ngẫm được ra cái dại của mình. Vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 12 năm 1991, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sắp được làm cha. Vợ tôi, Shang Linh, nằm trên giường bệnh, trải qua một cơn đau đẻ khó nhọc suốt 12 tiếng. Tôi ngủ cạnh giường vợ, nhưng tôi luôn lo lắng nhìn đồng hồ, nhận ra vài điều mà vợ tôi chưa biết. Tôi biết rằng nếu trong một tiếng nữa con chúng tôi chưa ra đời, tôi sẽ phải đè cô ấy lại và trở lại làm việc, thuyết trình về AI cho sếp của tôi, CEO của Apple. May mắn thay là con gái chúng tôi ra đời vào lúc 11 giờ 30 phút. Và cho tới hôm nay tôi thành thật xin lỗi vì đã đặt công việc lên trước tình yêu dành cho gia đình mình. Tôi từng là nạn nhân tự nguyện và dẫn đầu lối nghĩ nghiện công việc đấy. Thực tế tôi làm việc cực kỳ chăm chỉ. Tôi đã suýt bỏ vợ mình ở lại phòng sinh. Đó là lý do tôi làm việc 996 cùng với các nhà khởi nghiệp khác. Cái nỗi ám ảnh công việc của tôi đã kết thúc đột ngột vài năm trước, khi mà tôi được chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn 4. cái ảnh này cho tôi thấy có tới 20 khối u ác tính đang nhảy múa như những quả cầu lửa, làm tan chảy tham vọng của tôi. Nhưng quan trọng hơn, chúng giúp tôi nhìn lại cuộc đời mình. Việc biết mình chỉ có thể sống được vài tháng nữa giúp tôi nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi đặt toàn bộ giá trị của bản thân lên cái việc chăm chỉ trong công việc và những thành quả từ sự chăm chỉ ấy. Những cái thứ ưu tiên của tôi hoàn toàn sai thứ tự. Tôi bỏ bê gia đình mình. Bố tôi qua đời và tôi không còn cơ hội để nói với ông rằng tôi yêu ông. Mẹ tôi bị mất trí nhớ và không còn nhận ra tôi nữa. Và con tôi thì đã trưởng thành. Trong thời gian hóa trị, tôi đã đọc một cuốn sách của Bronnie, người đã từng nói về mong muốn và hối hận trước khi qua đời. Cô nói rằng khi đối mặt với cái chết, không ai hối hận vì đã không làm việc chăm chỉ. Họ chỉ hối hận vì đã không có đủ thời gian dành cho những người mình thương yêu và đã không thể hiện được tình yêu của mình. Nên tôi có thể trở lại Tết một lần nữa để chia sẻ với các bạn rằng tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi chỉ làm việc 965, đôi khi là 996, nhưng thường là 965. Tôi chuyển đến sống gần mẹ tôi và đi du lịch cùng với vợ. Và khi các con của tôi có kỳ nghỉ, nếu chúng không về nhà, tôi sẽ đến thăm. Một cách sống mới giúp tôi nhận ra tình yêu quan trọng với mình ra sao. Việc đối mặt với cái chết đã thay đổi cuộc đời tôi, nhưng cũng giúp tôi nhìn ra một điều mới mẻ về cách mà AI nên tác động lên loài người, cùng làm việc và tồn tại với con người. Thực tế, AI, trí tuệ nhân tạo, đang cướp đi rất nhiều công việc thường ngày. Nhưng công việc thường ngày không phải là tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, con người, con đường là một hành trình để tìm kiếm và khẳng định. Bởi thế không có ai không khát khao chiến thắng, mong có được cái sự khôn ngoan ở đời. Vẫn biết dạy là không có lợi, chẳng ai muốn dạy cả. Nhưng con nên giấu bớt đi cái dốt, cái dại của bản thân hay không? Câu trả lời đương nhiên là không, thưa quý vị. Bởi sau mỗi lần dạy là một lần ta trưởng thành khôn ngoan hơn, thu lượm được những cái bài học về cách thức, phương tiện, về cái cách ta đối nhân xử thế, về cái lẽ sống ở đời. Những bài học ấy sẽ góp vào cái túi khôn của mỗi người để mỗi lần ta vấp ngã là một lần ta bớt dại mà khôn lên, và để cho năm tháng kéo dài đến ùa ạt trong một trong xanh, chúng ta mới nhận ra rằng hóa ra hành trình để trưởng thành chính là con đường khốc liệt nhất.